thiếu soái trở về. Chương 737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta vừa vào cửa liền nhếch miệng cười nhạt. Ai ya, cũng không ít người nha. Điển Dân nhìn thấy Hoàng Thiên Lâm không khỏi lộ ra bộ dạng sợ hãi. Hai ngày trước ông bị đánh, Hoàng Thiên Lâm cũng có tham dự. Hơn nữa anh ta còn ra tay vô cùng tàn nhẫn. Điển Trử phẫn nộ nhìn bọn họ. Mày tới đây làm gì? Hoàng Thiên Lâm cười lạnh. Không có gì. Đến xem lão già này chết hay chưa. Đám người Trần Ninh nghe vậy liền giận tím mặt. Hoàng Thiên Lâm chú ý đến biểu tình phẫn nộ của đám người Trần Ninh, lại hoàn toàn không quan tâm, cũng không thèm để đám người Trần Ninh vào mắt. Hoàng gia bọn họ là địa chủ nơi này, chính là ngang tàn như vậy. Anh ta cười lạnh nói, tôi nghe nói lão Điển ông không có tiền trả viện phí, cho nên muốn đến tìm ông thương lượng một chút. Nhà bọn tôi trả 1 vạn, mua lại hết số ruộng đất còn lại của nhà ông. Thế nào? Hóa ra Hoàng Bách Vạn phái con trai đến đây là muốn dùng 1 vạn này mua 3 mảnh ruộng còn lại của Điền gia. Điển Dân cả giận nói. Tôi không bán. Con trai tôi đã về. Nó đã trả viện phí cho tôi. Các người nhanh cút đi. Hoàng Thiên Lâm cười lạnh. Các người có bán hay không cũng không thành vấn đề. Dù sao khi nhà chúng tôi xây thêm, mảnh đất kia của các người chúng tôi cũng sẽ lấy. Tôi đến đây để nói với các người một tiếng. Không cần đến nhà bọn tôi náo loạn. Bằng không không chỉ nằm viện đơn giản vậy đâu. Điển Dân nghe vậy cả người phát run. Không nói nên lời. Hoàng gia chiếm đất của Điển gia bọn họ. Còn không để bọn họ tìm công lý. Thật buồn cười. Hoàng Thiên Lâm nhìn thần tình nghẹn ngào của Điển Dân. Đắc ý cười cười. Chuẩn bị cùng đám thủ hạ rời đi. Lúc này, Trần Ninh lạnh lùng mở miệng. Đứng lại, Hoàng Thiên Lâm quay đầu, híp mắt nhìn Trần Ninh. Tiểu tử, mày là ai? Rất lạ mặt nha, tao khuyên mày đừng có xen vào chuyện của người khác. Bằng không tao sẽ không để mày yên thân đâu. Hiểu không? Anh ta vừa nói, vừa lộ M4 nanogam muốn vươn tay đến vỗ lên mặt Trần Ninh. Mọi người trong phòng thấy vậy sắc mặt đều thay đổi. Điển Dân cùng Điển Nhã sợ hãi, cảm thấy sắc có tai họa. Mặt Điển Trừ cũng bát hổ vệ cũng đổi sắc, nổi giận. Bàn tay lộ M4 nanogam của Hoàng Thiên Lâm còn chưa kịp chạm đến mặt Trần Ninh, anh đã hừ lạnh một tiếng. Muốn chết. Vừa rút lời, Trần Ninh đã nhanh như chớp ra tay. Răng rắc. Trần Ninh trực tiếp đem cánh tay phải của Hoàng Thiên Lâm bể gãy. A, Hoàng Thiên Lâm đau đớn nhịn không được thét lên một tiếng thảm thiết. Cơn giận của Trần Ninh còn chưa tiêu tan. Cái gì không để yên? Anh thật sự nghĩ không ai trị được anh sao? Quỳ xuống. Trần Ninh giận dữ gầm lên, lại nhanh như chóp đá vào hai chân anh ta. Răng rắc, lại hai tiếng xương gãy vang lên. Trần Ninh đem hai chân Hoàng Thiên Lâm đạp gãy. Hoàng Thiên Lâm không thể đứng thẳng được nữa, kêu thảm một tiếng quỳ xuống. Cha con Điển Dân cùng Điển Nhã trợn tròn mắt, thần tình rung động. Mấy tên thủ hạ của Hoàng Thiên Lâm cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Cả đám nhất thời đều choáng váng. Hồi lâu sau, mấy tên côn đồ kia mới khôi phục lại tinh thần. Giận dữ quát, dám động đến Hoàng Thiếu. G3TCS3T cậu ta. Nói xong, liền đồng loạt đánh về phía Trần Ninh. Nhưng bọn họ còn chưa kịp đến gần đã bị Điển Trừ cùng bắt hỗ vệ chặn lại. Bang bang phanh, trong nháy mắt, toàn bộ mười mấy tên côn đồ đã nằm trên vũng máu. Đầu Hoàng Thiên Lâm đổ đầy mồ hôi. Khuôn mặt vì đau đớn mà vặn vẹo. Anh ta cao giọng nói. Bọn mày dám động đến tao. Can đảm lắm. Đợi cha tao biết chuyện này. Bọn mày chờ chết đi. Trần Ninh cười lạnh nói. Anh không nói thì suýt chút tôi đã quên. Anh lập tức gọi điện thoại kêu cha cậu đến đây. Tôi phải để ông ta cùng anh quỳ xuống nhận lỗi với bác trai. Điển Dân cùng Điển Nhã hai mặt nhìn nhau. Hoàng Thiên Lâm giãy giụa cùng tay trái lấy điện thoại ra. Vừa gọi vừa oán giận. Được, mày được lắm, mày chết chắc rồi. Bách Vạn nhận được điện thoại cầu cứu của con trai. Ông ta vừa nghe con trai bị người Điển gia đánh vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Điển gia, đàn ông duy nhất của Điển gia không phải lão già Điển Dân đó sao? Ông ta đang nằm viện mà. Bọn mày bị ai đánh bị thương? Hoàng Thiên Lâm chịu đựng con đau, ngẩng đầu liếc nhìn đám người Trần Ninh, Điển Trử, oán giận nói. Cha, tên tiểu tử Điển Trử kia xuất ngũ trở về, còn mang theo một đám chiến hữu. Bọn chúng đánh mười mấy người bọn con bị thương. Hoàng Bách Vạn nghe xong giận tím mặt. Thật buồn cười. Đợi cha triệu tập mọi người đến, cậu ta còn dám tạo phản. Nói điện thoại xong, Hoàng Thiên Lâm đang quỳ trên mặt đất ngắng đầu nhe răng cười với Trần Ninh. Ngày chết của bọn mày tới rồi. Chuẩn bị quan tài đi. Cha con Điển Dân, Điển Nhã đã sợ đến mặt mũi trắng bệch. Trần Ninh vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí khóe môi còn mang theo nụ cười như có như không. Điển Dân nhịn không được nói với con trai và Điển Trử. Tiểu Trử, Trần Ninh, các con lần này gặp phiền toái lớn rồi. Trước khi Hoàng Bách Vạn đến nhanh chạy đi. Chạy càng xa càng tốt. Điển Trử nhịn không được an ủi. Cha à, chuyện này cha đừng lo lắng. Con cùng Trần Tiên Sinh có thể xử lý tốt. Cách chương.